cho nên có thể tiếp thụ được cô có tâm tư khác mới gả cho anh, nhưng không cách nào tiếp nhận cô một lòng một dạ nghĩ tới gả cho anh, nhưng còn đi cùng người cô thích ước hẹn. Cô coi anh là cái gì? Chỉ là một cái công cụ sao? Có lẽ là bởi vì lòng tự ái, anh đối với cô từng có bao nhiêu tốt, sau lại càng nhiều tàn nhẫn. Thật là kỳ quái a. Anh rõ ràng nhìn không được bất luận kẻ nào đối với cô không tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác anh lại không tốt với cô, so với bất luận kẻ nào cũng muốn quá đáng hơn. Cho nên, sai lầm, cứ như vậy bắt đầu không thể kéo ra, cô càng hao hết tâm tư lấy lòng anh, đến gần anh càng là cảm thấy giễu cợt, càng cảm giác mình thật đáng buồn. Sau đó nụ cười trên mặt cô, càng ngày càng ít, đáy lòng của anh vui vẻ, cũng càng ngày càng ít. Từng là hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, hôm nay đều biến thành như người lạ luôn mang tâm sự. Đường Thời ngó chừng trên màn ảnh máy vi tính, hình Cố Khuynh Thành nét mặt tươi cười như hoa, đáy lòng anh lại tràn ngập chua xót. Là anh giết chết hạnh phúc của bọn họ, làm cho cô đích thân phá vỡ hạnh phúc của bọn họ. Có ai có thể nói cho anh biết, tình yêu là cái gì? Tình yêu thật sự là như lão tổng tài nói vậy, nhìn cô hạnh phúc, anh cũng sẽ cao hứng theo, cho dù cái hạnh phúc kia không phải là anh cho đấy sao? Đường Thời giơ tay lên, che lại khuôn mặt của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, coi như cô đã chết. 8. Anh thật sự yêu cô à? Tuy nhiên không ai dạy cho anh như thế nào đi yêu một người. Cuối cùng anh không phải là cái loại đàn ông tính tình bình thường, yêu đến vô oán vô hối. Yêu đến bất kể cô làm cái gì cũng đi so đo. Anh yêu là nhỏ mọn như vậy, hẹp hòi đến đáy mắt của cô không có anh. Anh sinh khí, đáy lòng của cô là người khác, anh lại sinh khí. Nhưng là anh thật sự hy vọng cô có thể vui vẻ, thích cô có thể hạnh phúc. Anh nằm mơ cũng muốn làm cho cô mở miệng, hướng về phía anh chân thực nói ra đáy lòng cô. Không phải là ngụy trang cũng không phải là che giấu lời thật lòng. Hiện nay, cô rốt cuộc đã mở miệng, này nhẫn tâm làm sao, để cho anh cự tuyệt, thứ anh ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc nhìn đích xác, làm sao có thể để cho anh gật đầu, nói đồng ý. Cố Khuynh Thành khi tỉnh lại, ánh nắng ngoài cửa sổ đã lặn về phía tây, mở mắt, nhìn qua là một mảnh tuyết trắng, cô có chút mờ mịt hy vọng lên cảnh tượng trước mặt, một chốc, không có kịp phản ứng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cho đến khi Trần Mặc Thâm ngồi ở một bên, vẫn coi chừng dùng cô, đã thấy cô tỉnh lại, đứng lên, đi tới, lên tiếng nói một câu, tỉnh. Cố Khuynh Thành lúc này mới khẽ đảo mắt, thấy Trần Mặc Thâm, cô theo bản năng bật thốt lên một câu, anh tại sao lại ở chỗ này? Nhưng ngay sau đó, chuyện buổi tối hôm qua xảy ra, mới giống như là một bộ phim, ở trong óc của cô triển khai. Trần Mặc Thâm nghe được Cố Khuynh Thành hỏi, đáy mắt thoáng hiện một tầng bị thương, lại không lên tiếng, chẳng qua là giơ tay lên, nhấn chuông, tôi gọi bác sĩ qua tới kiểm tra một chút. Cố Khuynh Thành lúc này mới nhớ tới, buổi tối hôm qua sau khi mình và Đường Thời làm chuyện đó, bụng đau đớn, còn chảy ra máu. Cố Khuynh Thành chợt từ giường bệnh ngồi dậy, ôm ống tay áo Trần Mặc Thâm, nhanh chóng hỏi, con của tôi đâu? Con tôi đâu? Con em vẫn còn. Trần Mặc Thâm cho Cố Khuynh Thành một nụ cười yên tâm. Bác sĩ nói, tối hôm qua có thể là em quá xúc động, còn có. Trần Mặc Thâm nói tới đây, nghĩ đến bác sĩ đối với mình khiển trách một câu kia, biết vợ của mình mang thai, sao còn làm. Sau đó háng giọng một cái, tránh được câu nói kia, nói tiếp đi, nói tóm lại, chính là động thai, sau đó mới đau bụng. Bác sĩ đã kê thuốc, chỉ cần tâm tình ổn, cẩn thận chăm sóc mấy ngày, liền không có chuyện gì rồi. Trần Mặc Thâm vừa mới dứt lời, bác sĩ liền bước vào phòng bệnh, đơn giản làm một cái kiểm tra cho Cố Khuynh Thành, mở miệng nói, không có vấn đề gì, có thể làm thủ tục xuất viện rồi, chẳng qua tốt nhất về nhà yên lặng nằm, không được vận động kịch liệt. Hai người liên tục cho Cố Khuynh Thành đáp án khẳng định, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Mặc Thâm lễ phép đem bác sĩ đưa ra phòng bệnh, xoay người, thấy Cố Khuynh Thành đưa tay để tại trên bụng chính mình, ngó chừng vách tường tuyết trắng ngẩn người.

Sau đó tôi và lão nhị gọi điện thoại cho Khuynh Khuynh, phát hiện không ai nghe, mới biết được không được bình thường. Lâm Cảnh Thần nói, ba người cùng nhau tiến vào căn hộ. Đường Thời đưa lưng về phía cửa, đứng ở trước cửa sổ sát đất. Lục Nhiên liền đứng cách xa hai bước sau lưng anh, nghe được tiếng đẩy cửa. Lục Nhiên quay đầu liếc bọn họ một chút, sau đó mới xoay người, có chút cẩn thận nói với Đường Thời, vừa mới qua phòng giám sát, nhìn camera một chút, rạng sáng hôm qua Khuynh Thành bị người đưa đi. Lục Nhiên dừng lại một hồi lâu, mới nói, là Trần Mặc Thâm. Mấy người vừa nghe đến người đàn ông này mang Cố Khuynh Thành đi, lập tức bị dọa không dám lên tiếng, mà Đường Thời vẫn duy trì bộ dạng không nhúc nhích như cũ, đứng tại chỗ. Toàn bộ không khí trong phòng thấp trở về không độ. Qua một hồi thật lâu, Lâm Cảnh Thần mới đánh bạo, mở miệng nói, anh, em và lão nhị hiện tại phái người đi tìm Khuynh Thành một chút, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất, mang cô ấy trở về cho anh. Tìm cái gì mà tìm? Đường Thời một mực không có phản ứng, đột nhiên mở miệng lên tiếng, sau đó xoay người, quét mắt bốn người bọn họ một vòng, sau đó liền nói, coi như cô ấy chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, coi như cô chết, 13, tìm cái gì mà tìm. Đường Thời một mực không có phản ứng, đột nhiên mở miệng lên tiếng, sau đó xoay người, quét mắt bốn người bọn họ một vòng, sau đó liền nói, coi như cô ấy chết. Tiếng Đường Thời nói không nặng, thế nhưng ngữ khí lại rất tàn nhẫn, giống như thật sự là hận Cố Khuynh Thành cứ chết như vậy, dọa đến bốn người trước mặt anh, thở mạnh cũng không dám. Cánh môi Đường Thời móm chặt, liền mang theo vài phần khí tức bén nhọn, quay người đi lên lầu, bước chân anh, vừa bước vào một bậc thang, liền giống như là nghĩ đến cái gì, dừng lại, sau đó xoay người, đối với bốn người đứng trong phòng khách, ngữ khí bình tĩnh mà kiên quyết nói, còn có, buổi lễ đính hôn hôm nay hủy bỏ. Sắc mặt mấy người Lục Nhiên, trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, đồng loạt lên tiếng, hô một câu, anh. Đường Thời hít sâu một hơi, anh cực lực kềm chế chính mình, vì giữ vững bộ dạng bình tĩnh, âm điệu hơi chậm một chút, mở miệng hô một tiếng, lão nhị. Lục Nhiên mím môi, nhìn về phía Đường Thời. Đường Thời giống như căn phải thứ độc dược gì, dùng lực nuốt hai ngụm nước bọt, mới gian nan mở miệng, nói, mặc kệ là với bên ngoài, hay là với Đường gia và Cố gia, liền nói hôn ước này tôi muốn hủy bỏ. Rõ ràng cánh môi Đường Thời có chút run rẩy, tiếng nói khẽ run, về phần nguyên nhân, chỉ là mới nói bốn chữ, Đường Thời cũng có chút không nói được, ánh mắt của anh bình tĩnh, hát nhìn chằm chằm phía trước hồi lâu, mới mở miệng, nói, về phần nguyên nhân từ hôn, cậu tự nghĩ đi, nói tóm lại, người đổi lòng hôn ước, tôi sẽ gánh. Lục Nhiên đứng ở trước mặt anh, chần chờ hồi lâu, mở miệng hô một tiếng, anh, không muốn tìm một chút. Tôi nói không tìm là không tìm. Đường Thời giống như bị kích thích, lớn tiếng giống giận một câu, ngay cả ngực anh, đều phập phồng, không biết là vì che giấu khổ sở mới phát tính khí lớn như vậy, hay là bởi vì Cố Khuynh Thành đột nhiên mất tích giận chó đánh mèo đến trước mặt mấy người. Anh giơ tay lên, chỉ vào bọn họ, từng chữ nói ra. Không có tôi cho phép, bốn người, không người nào được tự tiện đi tìm cô ấy, nếu như bị tôi biết, ai đi quấy rầy cô ấy, tôi sẽ không dễ tha. Trong miệng anh nói lời uy hiếp, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại làm cho người nghe ra một loại tuyệt vọng. Trong phòng trầm mặc, thật lâu, tức giận trên người Đường Thời, mới bình ổn lại, cổ họng anh lên xuống hai lần, lão nhị, tôi phân phó, cậu nghe rõ chưa? Lục Nhiên khẽ gật đầu ngờ, không có lên tiếng. Đường Thời cũng gật đầu theo, giống như là muốn nói cái gì, thế nhưng sau cùng chỉ là động môi, liền quay người, đạp bước lên lầu 2. Tốc độ anh rất nhanh, giống như là sợ chậm một chút, liền sẽ thất thố ở trước mặt những người này. Lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ, Đường Thời vô ý thức giơ tay lên, đẩy của một chút, lập tức lại rút tay về. Trực tiếp dọc theo hành lang đi đến thư phòng cuối cùng. Từ tối hôm qua anh trở lại nhà trọ, chỉ đi tìm Cố Khuynh Thành, đến thư phòng một chuyến, cũng chỉ là ở cửa nhìn vào, không thấy cô, anh liền quay người rời đi. Hiện tại đứng ở cửa thư phòng lần nữa, một đêm kia cô nói với anh,